Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 11, chết hoặc nặng như bất chu, hoặc nhẹ như lông hồng. Kim sắc búa đồng bị Vân Tái lấy ra, tại nhiệt độ hâm nóng sấy một lần, sau đó hắn bắt đầu ở xích phương ngũ chỗ của tay, dùng lưỡi búa đồng nhẹ nhàng cạo xích phương ngũ thối nát chỗ, nhẹ nhàng róc thịt âm thanh, rồi giao tiết tấu. Vân Du toàn thân lông tơ đứng thẳng, hai tay đều đang phát run, mà chung quanh chiến sĩ cũng đều xuất mồ hôi chán. Loại này trực tiếp nhất giác quan. Không biết vì sao, so với bình thường chiến đấu, cho dù là chiến tử, hình như cũng so cái này đến thống khoái. Xích phương ngũ đã cơ hồ muốn khóc lên. Tiếng ô ô âm thanh đè nén, bị miệng bên trong ra sử dụng hạn chế. Hắn nhìn thấy chuôi này đồng thao búa. Hắn thấy rõ ràng, kia là vu tính chất tượng trưng. Quyền kia không phải nhiễm thối nát huyết nhục. Kia là cao quý đồ vật. Hắn khóc lên, nước mắt ngăn không được hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Có đau, cũng có hổ thẹn. Xì xì xì thối nát thịt đến rơi xuống. Vân Tái lại lần nữa dùng nhiệt độ hâm nóng qua một lần. Lửa cùng nhiệt độ hâm nóng thiêu đốt vết thương. Đây là nguyên thủy nhất cũng là hữu hiệu nhất đề phòng lây nhiễm phương pháp. Thiên địa vạn vật tất cả mọi thứ động thực vật toàn bộ đều bị thần hóa ảnh hưởng. Tại cái này Sơn Hải bên trong, ai có thể bảo đảm vi khuẩn bệnh độc không có biến dị? Tiên đạo bên trong còn có trưởng quản ôn dịch đại đế. Đủ để nhìn ra một vài vấn đề. Xích phương thị các chiến sĩ không có tu hành, không có giấy lên hỏa chủng, không có tại cự mộc bên trên khắc theo nét vẽ chính mình đồ đằng. Bọn hắn chính là cường tráng một chút phàm nhân. Chỉ thế thôi. Bên cạnh chiến sĩ vẻn vẹn nhìn xem liền phải hư thoát. Bọn hắn miệng đắng lưỡi khô. Thừa nhận loại này phá hủy. Nhưng người thiếu niên đều mạnh hơn. Ai cũng không nói chịu không được. Trước phải lui ra ngoài loại lời này. Cái kia đè xuống xích phương ngũ hai người. Có một cái sắc mặt trắng bệch như cỏ khô. Chính là giết ta. Ta cũng không muốn thừa nhận loại thống khổ này. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, một mâu, một búa, một kiếm, một đao, cái này thêm thống khoái. Vân Tái liếc mắt nhìn hắn, nhưng loại thống khổ này có thể cứu ngươi mệnh, không nên tùy tiện nói chết. Vân Tái gương mặt, chiếu rọi trong ngọn lửa. Có người chết, nặng như bất chu chi sơn. Có người chết, nhẹ như hồng nhạn lông vũ. Cho nên tuyệt đối không nên tùy tiện nói chết. Các ngươi đều rất trọng yếu. Cái kia chiến sĩ cúi đầu, hình như vì chính mình vừa rồi lên tiếng mà xấu hổ. Xích phương ngũ lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, thần sắc ảm đạm, tựa như là trừ nửa cái tính mệnh một dạng. Lúc này máu đã đại khái ngừng lại, chỉ có đỏ bừng huyết nhục nương theo lấy nướng cháy rạn nứt. Cánh tay hơi hơi động đậy, chính là một đầu thâm thúy vết nứt xuất hiện. Lúc này không thể loạn động. Tốt hán tử. Vân Tái bắt lấy xích phương ngũ thủ trưởng. Xích phương ngũ không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể lấy lớn nhất sức lực cầm thật chặt vu lòng bàn tay, là tiếp tục chống đỡ. Hắn là đỉnh thiên lập địa. Chung quanh các chiến sĩ đều đối xích phương ngũ đầu lấy đã hâm mộ, liền tôn kính ánh mắt vu tán dương. Hắn nhận được đây là một loại trí cao vinh dự, đem nương theo lấy hắn một đời mà tôn kính, là bởi vì xích phương ngũ tại vừa rồi loại kia đáng sợ tra tấn phía dưới thế mà chống đỡ đến đây. Hắn chỉ là sấp xỉ hôn mê, nhưng đúng là không có ngất đi. Rất nhiều chiến sĩ bắt đầu đem chính mình thay vào xích phương ngũ vị trí. Bọn hắn kinh hồn táng đảm, đúng là như trước đó cái nào đó chiến sĩ nói tới một dạng, thà rằng chết rồi cũng không dám thừa nhận loại kia đau đớn. Sống không bằng chết, đại khái chính là cái loại cảm giác này. Nhẹ nhàng nhanh chóng liền rồi giao tiết tấu đảo dược âm thanh rất nhanh vang lên. Một bên khác, Vân Đồ bên mình còn có một cái hũ. Bên trong đặt vào là trong veo nước. Cái này cái hũ hắn cố ý dặn dò lưu thủ chiến sĩ. Có chút ô uế liền đi thay đổi, cho nên một mực bảo trì trong veo. Hắn đem hạ khô thảo cùng với cảnh thiên tách ra, tinh tế đảo nát, lá cây rất nhanh trở thành bùn nhão. Vân Đồ đem những này cỏ bùn cẩn thận từng ly từng tí thoa lên xích phương ngũ cụt tay bên trên. Cụt tay thịt trên miệng. Dạn nứt huyết nhục đường vân có thể thấy rõ ràng. Thoáng khẽ động. Chính là không ngừng chảy máu. Cỏ bùn bị đắp lên. Xích phương ngũ bắp thịt bởi vì vô ý thức phản ứng mà tại run rẩy. Vân Đồ bôi lên rất tỉ mỉ. Mà cái này không thể nghi ngờ lại là một lần tâm lý cùng trên nhục thể hai tầng tra tấn. Vết dạn bên trong chảy xuống máu cùng cảnh thiên bùn dung hợp lại cùng nhau. Với nhau không thể tách ra. Ngăn một đoạn thời gian lại bôi lên cảnh thiên. Vân Đồ thu hồi công cụ. Trên tay hắn dính đầy huyết thủy cùng nước thuốc. Các chiến sĩ đối với hắn cũng đầu đi tôn kính ánh mắt. Thầy thuốc, bất luận là thời đại nào, đều được người kính ngưỡng. Vân Thư lông mày vặn ở cùng nhau, càng phát ra hổ thẹn. Mà Vân Tái lúc này vỗ vỗ hắn, để hắn cùng mình ra tới. Vân Du nhìn hai người, không cùng quá khứ, mà là chạy đến Vân Đồ bên cạnh. Đồ ca, có gì có thể giúp? Ngoặc kép, át chi trạch bên trong có toàn quy. Là ta sai, ta không nên dẫn bọn họ đi mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, toàn quy người. Nam Sơn Kinh bên trong có năm. Đa số lớn ở Nữ Dương Chi Sơn. Trong đó quái thủy ra chỗ này. Mà chảy về hướng đông rót tại Hiến Dực Chi Thủy. Dáng như rùa nhỏ đầu chim đuôi hủy. Tên gọi toàn quy, nó âm thanh như phán gỗ. Bội chi không điếc, có thể vì thực chất. Bất quá Sơn Hải bên trong dị thú hoạt động khu vực cũng không phải là cố định tại nào đó một chỗ. Liền lấy toàn quy tới nói. Bên trong núi trải qua bên trong cũng có nó cái bóng. Chỉ có loại kia cường đại đến xưng là vương, dị thú. Mới có thể chiếm cứ tòa nào đó núi. Chiếm núi làm chủ mà không chịu chuyển ổ. Chính Vân Thư quỳ gối trên bùn đất. Bên cạnh ánh lửa lúc ẩn lúc hiện. Vân Tái ngồi tại một cái trên mặt cọc gỗ. Nửa gương mặt quang ám thay đổi dần. Theo lửa chập chờn nhập vào xuất ra mà không ngừng thay đổi biến ảo. Là ta lòng tham. Ta vốn cho rằng câu được cá lớn liền có thể nhận được vu tán thưởng. Chấm ngoặc kép. Vân Thư đem chính mình lời thật lòng đều thổ lộ ra tới. Vân Tái còn lại là hít một tiếng. Nhưng tại Vân Thư nhìn chăm chú. Vẫn như cũ không nói gì. Vân Thư có một ít mờ mịt. Có một ít không biết nên làm cái gì. Đành phải một mực quý. Cứ như vậy, hỏa diễm lắc lư ước chừng bốn cái qua lại. Tựa như là vặn vẹo vòng eo quỷ quái. Vân Tái ngữ khí rất nhẹ. Cứ như vậy, Vân Thư không nói gì. Có một ít không biết nên nói cái gì. Hắn tựa hồ có chút ngây người. Hơn nửa ngày mới nhớ tới một kiện sự tình. Mặt trướng đỏ bừng, lớn tiếng nói. Ta không xứng làm thủy chính. Vân Tái lắc đầu, ta hai ngày trước vừa nói, ở chỗ này, chúng ta chưa quen thuộc bất kỳ cái gì hoàn cảnh, duy nhất có thể đối kháng những cái kia sơn dã dị thú chính là dựa vào hỏa chủng. Thế nhưng thủy thú đâu? Lửa lại mạnh, dù sao cũng không thể đốt sông biển, cho nên lão tộc trưởng cho ngươi tại bên cạnh bắt ốc, không cho ngươi tới gần đầm lớn gần nước chỗ, chính là cái đạo lý này, ngươi không phải là không nghe. Còn tổn thất 15 người. Xích phương thị nhân thủ vốn là không đủ. Ngươi là muốn hại chết bọn hắn. Tiếp đó ăn nhiều một chút lương thực sao? Vân Thư bị như thế giật mình hù. Kém chút khóc ra thành tiếng. Nhiều mặt đả kích tăng thêm bản thân hoài nghi. Tiểu gia hỏa thật căng thẳng mặt. Cố gắng duy trì chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng chính hắn cũng hiểu. Nếu làm thủy chính, rồi lại không nghe vu cùng tộc trưởng khuyên bảo. Cái kia những này đám tiểu đồng bạn chết đều phải coi là tại trên đầu của hắn. Ai làm nấy chịu. Sơn Hải thời kỳ mặc dù không có cái từ ngữ này. Thế nhưng đồng dạng ý tứ từ ngữ cùng tinh thần hành vi tự nhiên là có. Vân Tái đột nhiên cất cao giọng. Hắn nghiêm mặt nói. Thu hồi ngươi ủy khuất. Ngươi có gì có thể ủy khuất. Khóc là một loại tốt cảm xúc. Nhưng không phải dùng tại nơi này. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Ngày mai bắt đầu ngươi đi theo Vân Đồ học tập thảo dược phân biệt. Tốt xấu có thể có chút chỗ dùng. Xảy ra chuyện gì phải hiểu được xử lý như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Không phải sau đó gặp phải tai họa. Chỉ biết mặt một sụp đổ tiếp đó ẩn náu lên khóc. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc.